Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, tinh không cổ lộ. Quan tài đồng thau cổ bên trong, một mảnh đen kịt, tràn ngập một cỗ lạnh lẽo âm trầm. Quan tài cổ bên trong, Diệp Phàm còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng một số bị cuốn vào nữ tử. Giờ phút này cũng sớm đã sụp đổ, nhỏ giọng nghẹt ngào khóc. Oanh, trong bóng tối, một ánh lửa bỗng nhiên bay lên. Một giây sau, hỏa quang hóa thành một chút huỳnh quang, hướng về quan tài cổ bên trong tràn ngập mà đi. Một chút xíu ánh sáng tràn ngập ra, toàn bộ bên trong quan tài đồng thau cổ hắc ám bị đuổi tản ra. Trong kinh hoàng mọi người, gặp sững sờ. Lập tức lại là ngạc nhiên nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Vừa mới hỏa quang cũng là người này phát ra, mà lại trước đó dẫn đầu tới gần quan tài đồng thau cổ. Cũng là người này, mau cứu ta, mau cứu ta, ngươi là tiên nhân, đúng hay không? Cứu ta, ta ra ngoài. Van cầu ngươi, ngoặc kép chấm chấm, chúng sinh thái độ, đối mặt với quan tài đồng thau cổ. Không ít sụp đổ người, giống như tìm được cứu tinh đồng dạng. Mặc dù Trần Tiểu Minh trước đó hiển lộ phi phàm năng lực, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải sợ hãi, không dùng tốn nhiều nước miếng. Các ngươi trở về không được, một lời trực tiếp định ra sinh tử, ngược lại cũng không phải thật không có cách nào đưa bọn hắn trở về. Chỉ là Trần Tiểu Minh không có cái kia tất yếu thôi. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc nổi lên, vốn là sụp đổ nữ sinh, giờ phút này càng là lên tiếng khóc. Đứng tại Trần Tiểu Minh một bên Diệp Phàm, cũng gặp tình cảnh này, có chút không đành lòng. Trần Thúc, thật không có cách nào trở về sao? Trần Tiểu Minh nhìn Diệp Phàm liếc một chút, người khác hỏi, tự nhiên là không có, nhưng Diệp Phàm hỏi, thế nào, ngươi muốn trở về sao? Nhàn nhạt mở miệng hỏi, cái này quan tài đồng thau cổ đến, vì chính là tiếp Diệp Phàm tiến về, vốn đã tuyệt vọng mọi người, nghe Trần Tiểu Minh cùng Diệp Phàm lời nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng, còn có trở về biện pháp, đúng hay không, mau nói cho chúng ta biết, làm sao trở về. Diệp Phàm trong đám bạn học, Lưu Vân Chí kích động vọt lên, trong miệng gấp hô. Hừ, quát lạnh một tiếng, trong chốc lát, Lưu Vân Chí thân thể đình trệ, bị giam cầm ở liễu nguyên chỗ, không thể động đậy. Ta cùng Tiểu Diệp Tử nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi chen vào nói, băng lãnh quát nhẹ âm thanh, khiến trong sân trong lòng mọi người mát lạnh. Giờ này khắc này, cái này thần kỳ giống như thủ đoạn, mọi người càng thêm e ngại. Diệp Phàm cũng là kinh ngạc nhìn lấy bị làm định thân thuật đồng dạng Lưu Vân Chí. Tâm lý kinh ngạc sau khi cũng rất tò mò. Diệp Phàm, ngươi, một mực cường bảo trì trấn định Lý Tiểu Mạn, giờ phút này đi ra, đối với Diệp Phàm nói một câu, nhưng nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh, lại dừng lại, lời nói tuy nhiên chưa nói xong, nhưng Diệp Phàm cũng là biết đối phương ý tứ. Chau mày, ngẩng đầu một cái, Diệp Phàm lòng có không đành lòng, còn là chống lại Trần Tiểu Minh, còn mời Trần Thúc nói cho ta biết trở về biện pháp. Ngắm nhìn Diệp Phàm, Trần Tiểu Minh có chút ngoài ý muốn, hiện tại Diệp Hắc Tử thế mà không tâm hắc, thật sự là kỳ quái. Tiểu Diệp Tử, cái này chín rồng kéo quan tài, tất cả lộ tuyến đều là thiết lập tốt. Một khi tiến đến, đang nghĩ ra đến liền khó khăn, trừ phi tự thân các ngươi có thể vượt qua hư không. Vượt qua hư, không mấy chữ xuất hiện, tựa như tại trong lòng mọi người tạt một chậu nước lạnh. Thật lạnh thật lạnh, bất quá một kẻ phàm nhân thôi, nhục thể phàm thai, thì liền chân không phía dưới đều không sống nổi, huống chi là vượt qua hư không. Mọi người trong lúc nhất thời lại lần nữa tuyệt vọng, ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng mọi người chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. cái kia Trần Thúc, mục đích lần này chính là đây. Diệp Phàm còn không hề từ bỏ, tiếp tục truy vấn nói, hoang cổ cấm địa, trong miệng hời hợt phun ra bốn chữ. Diệp Phàm bọn người là đầu đầy nghi hoặc, chỗ đó các ngươi không biết, bất quá, chỗ đó có thể tu luyện trường sinh. Giải thích một câu, ném ra ngoài một chút dụ hoặc, trong lúc nhất thời, quan tài cổ bên trong yên tĩnh, tu luyện trường sinh, trời ạ, hắn sẽ không đang nói đùa chứ. Phàm nhân thọ mệnh mấy chục năm, truy cầu trường sinh người nhiều không kể xiết, nếu là lúc trước, có người nói có thể tu luyện trường sinh, bọn họ tự nhiên là không tin, nhưng đã trải qua nhiều như vậy thật không thể tin. Không thể dùng khoa học đến giải thích sự tình, bọn họ có chút tin. Diệp Phàm là một bên giật mình nhất người, bởi vì hắn biết Trần Tiểu Minh có thể là tiền tần luyện khí sĩ. Vừa nghĩ tới tu luyện trường sinh cửu thị, Diệp Phàm cảm thấy có sức sống. Theo một câu có thể tu luyện trường sinh, quan tài cổ bên trong mọi người lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Trần Tiểu Minh không hề bị lay động, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn lại đi nhìn một chút cái kia phong hoa tuyệt đại bóng người. Ngay tại Trần Tiểu Minh nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, quan tài đồng thau cổ một trận lắc lư, rơi xuống một chỗ trên đất trống, quan tài cổ mở ra một cái khe, tựa như thấy được hy vọng mọi người, trong nháy mắt phong kén mà đi. Vẻn vẹn một điểm công phu, quan tài cổ bên trong chỉ còn lại Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, những người còn lại đều đã ra ngoài. Huy, Diệp Phàm, ngươi tại sao biết hắn? Hắn là ai nha? Bàng Bác nhỏ giọng nói thầm lấy, nhiều năm không thấy, vừa thấy mặt thì như thế. Bàng Bác cảm thấy có cần phải hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Đây là Trần Thúc, một nhà phòng sách lão bản, ta bây giờ hoài nghi hắn là tiền tần luyện khí sĩ. Nhỏ giọng tại Bàng Bác bên tai nói nhỏ lấy, sau đó lại tiếp tục nhắc nhở một câu, một hồi vô luận phát sinh cái gì, chúng ta tốt nhất vẫn là dựa vào Trần Thúc gần một chút. Tâm lý ẩn ẩn có cảm giác xấu, Diệp Phàm cảm thấy một hồi sẽ phát sinh cái gì. Có Trần Tiểu Minh cái này tiền tần luyện khí sĩ tại, tuy nhiên không biết thực lực đối phương như thế nào, nhưng khẳng định so với chính mình mạnh hơn nhiều. Có Trần Tiểu Minh tại, Diệp Phàm cũng là nhẹ nhàng thở ra. A a a, từng tiếng thét chói tai, quan tài cổ bên ngoài phảng phất tại kinh lịch lấy cái gì, hết sức tại quan tài cổ bên trong chờ đợi Trần Tiểu Minh. Bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt có một tia không vui, một đầu nho nhỏ cá sấu, cũng dám ra đây quấy rối. Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh thân thể biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác sợ ngây người, không thể tin được rụi rụi con mắt. Diệp Phàm càng là trong mắt tỏa ánh sáng, trong miệng kích động lầm bầm, rất gần thiên địa. Đây chính là tiền tần bên trong tiên nhân mới có thể sử dụng đại thần thông nha. Không nghĩ tới Trần Tiểu Minh sẽ dùng đến. Tâm lý đã xác định. Chuyện tu luyện trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Phàm. Ông, quan tài cổ bên trong hơi hơi vang động. Một giây sau, Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa trở về. Sự tình kết thúc. Về quan tài, cẩn thận cảm nhận được quan tài cổ chấn động. Thanh âm trong nháy mắt truyền ra, hướng về trước đó những người kia mà đi. Mục đích của hắn là hoang cổ cấm địa. Không có nhiều thời gian như vậy, cùng bọn họ ở chỗ này chơi. Liên liên tiếp tiếp, theo Trần Tiểu Minh xuất thủ. Những người còn lại, đối với Trần Tiểu Minh càng phát e ngại đi lên. Cái kia đoạt tính mạng người thần ngạc. Trong tay hắn giống như đồ chơi đồng dạng, tiện tay bị diệt. Bành, tế đàn năm màu phát động, quan tài đồng thau cổ lại lần nữa đóng lại lên. Theo nổ vang, quan tài đồng thau cổ lại lần nữa đạp vào tinh không cổ lộ, biến mất vô ảnh vô tung. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,